Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 857, vết máu thần lằn. Vâng, tiền bối, Vạn Kiếm Nguyên Tông người đều nhao nhao ôm quyền, sau đó cuống quýt rời khỏi nơi này, bọn họ những này người vẫn là biết rõ tốt xấu, Tần Phong đạt được rồi bảo bối không có giết bọn họ. Đã là lớn như trời nhân từ rồi, bọn họ không dám yêu cầu xa vời càng nhiều chuyện hơn rồi. Mà lại trước kia Tần Phong diệt trừ Thái Cổ Thần Sơn người, đã là giúp bọn họ báo thù. Phần ân tình này liền đã rất lớn rồi. Bọn họ hiện tại phải nhanh cùng Vạn Kiếm Nguyên Tông đại bộ đội hội hợp, đồng thời đem Thái Cổ Thần Sơn hành vi cáo chi Vạn Kiếm Nguyên Tông đại trưởng lão nhóm. Việc này bọn họ Vạn Kiếm Nguyên Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm Vạn Kiếm Nguyên Tông người rời xa rồi về sau, Tần Phong vung tay lên, đem nơi này thiên địa cho phong ấn. Xác định rồi không có bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài sau, Tần Phong đem kia tiên hộp gỗ đàn tử mở ra. Ong ong, thần lực rót vào tiên đàn mộc. Hộp gỗ phát ra một hồi run rẩy, chậm rãi nứt ra, bên trong có một quyển tối quyển trục, kia quyển trục giống như là đàn mộc nhuốm máu mà thành. Ở giữa là màu vàng tơ lụa, Tần Phong vừa nhìn, phát hiện cái này tơ lụa trên thế mà là một bức địa đồ. Này tấm địa đồ chỉ có một cái hình dáng, một chút đường cong, từ nơi này tơ lụa tính chất đến xem, hẳn nên là rất cũ xưa tuế nguyệt vẽ rồi. Mà cái này bức bản đồ trên miêu tả rất nhiều địa lý tin tức, cũng đã tìm không thấy rồi. Trên bản đồ có rất nhiều núi lớn, còn có sông lớn, nhưng là Tần Phong trong mắt lại là nhìn một cái vô tận bằng phẳng chiến trường. Xem ra, bản đồ này không có cái gì chứng dùng. Tần Phong hơi có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng chính mình nhặt được bảo bối nữa nha. Mặt đất đều đã phát sinh rồi biến hóa, cho dù đây là một chương tàng bảo đồ lại có thể thế nào? Căn bản cũng không có giá trị tham khảo. Bất quá, Tần Phong vẫn là từ nơi này một quyển trên bản đồ phát hiện rồi một chút cùng người khác địa phương khác nhau. Tại địa đồ nào đó một khối khu vực, có một mảnh rừng rậm tiêu ký. Kia rừng rậm tiêu ký cùng chung quanh màu nâu đường cong không hợp nhau. Toàn bộ trên bản đồ màu sắc đều là màu đất cùng màu nâu. Chỉ có kia một mảnh rừng rậm dùng phá lệ bắt mắt đỏ tươi đường vân khắc ấn. Hẳn là, tấm bản đồ này bên trong, mảnh máu này màu rừng rậm mới là trọng điểm. Tần Phong lộ ra kinh nghi, bất quá hắn thấy thế nào, nơi này đều không giống như là có rừng rậm bộ dáng a. Kia chút như núi đồng dạng yêu thú thi hài. Còn có chiến xa hài cốt, binh khí hài cốt, nơi này rõ ràng chính là một mảnh to lớn sa trường. Có lẽ là tại dưới mặt đất. Bất quá, ta hiện tại không có công phu đi tìm kiếm. Nếu là quay đầu có rảnh, ta trở lại a. Tần Phong rời đi rồi nơi này. Hắn phỏng đoán, địa đồ bên trong vẽ núi đồi, 89/10 đã mai táng ở rồi địa tầng phía dưới. Mà kia phía viễn cổ thời đại rừng rậm, hẳn là cũng đã bị chôn vùi táng. Nếu là Tần Phong tới nơi này chỉ là vì rồi thám hiểm, vậy hắn cũng không chú ý đi tìm kiếm một phen. Nhưng là hắn hiện tại muốn ở mảnh này thế giới bên trong tìm kiếm thông hướng tam đại cổ tổ mộ. Phải nhanh đem An Khuynh Thành, Cổ Nguyệt Tiên tử bọn người cứu ra. Vô luận bảo bối trọng yếu cỡ nào, đều bù không được mấy nữ hài tử kia ở Tần Phong trong lòng vị trí. Tần Phong hóa thành một vệt hào ánh sáng, ngang qua giữa thiên địa, càng là hướng chiến trường chỗ sâu đi, Tần Phong liền càng dễ dàng gặp được thần giới tu sĩ. Phi hành rồi ước chừng mấy ngày, Tần Phong liền gặp được rồi một bộ phận xích kim thần giới sinh linh. Đó là Bắc Đại Lục trên một chút thế lực, là bình thường cấp một tông môn, trong đó tu vi cao nhất người cũng bất quá là cấp 7 đỉnh phong thần tôn mà thôi. Tần Phong xa xa liếc mắt một cái những tu sĩ kia. Không có ngừng lại, mà là tiếp tục xâm nhập. TT, lại phi hành rồi mấy ngày. Tần Phong ở một chỗ quạng mỏ nghe được đến rồi một chút kỳ dị giống lên một tiếng. Hắn chui vào quạng mỏ, lại bị bên trong một đầu huyết thú cho để mắt tới rồi. Huyết thú đung đưa cái đuôi, đuổi tới, kia huyết thú là một đầu to lớn thằn lằn. Phun lưỡi, toàn thân mọc ra tầng một vết máu. Ở cái này u ám máu tanh trên chiến trường, loại này huyết thú vô cùng kinh khủng. Kia huyết thú so rất nhiều siêu cấp thần thú đều muốn lợi hại. Tần Phong cùng kia huyết thú đối chiến, đánh rồi mấy cái hiệp liền cảm giác có chút không đánh nổi. Kia vết máu quá dày rồi, Tần Phong chỉ có thối lui rồi đến. Lớn thần làn, ngươi lại truy ta, ta liền đem ngươi hang ổ cho bưng rồi. Tần Phong quay đầu, nhìn thấy kia vết máu thần làn thế mà đuổi sát không buông. Không khỏi giận dữ mắng mỏ nói, tê tê, kia toàn thân trải rộng vết máu thần làn lộ ra khinh miệt. Phun lưỡi, tiếp tục đuổi sát Tần Phong. Tần Phong thấy thế, mắt bên trong lóe lên, cùng kia vết máu thần làn đối chiến. Vết máu thần làn rất mạnh, kia một thân lực phòng ngự cơ hồ kiên cố bất hủ. Cho dù là hắn vận dụng kiếm khí, thôi động ngũ hành bảo đỉnh, cũng là cơ hồ rất khó dung chuyển. Cái kia kiếm khí bắn tại thần làn trên thân, giống như là đao kiếm chém vào rồi trên tảng đá. Chỉ có một đạo bạch ngấn, da dày thịt béo đồ vật. Tần Phong sắc mặt có chút âm trầm. Cái này thần làn rõ ràng là muốn quân lấy hắn không thả rồi. Căn bản cũng không cho hắn rời đi cơ hội. Bởi vì thần làn lực công kích không mạnh, cho nên tạm thời vẫn là không có cách nào cho Tần Phong tạo thành cái gì uy hiếp chí mạng. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu là bị cái này vết máu thần lằn kéo lại, dẫn tới những người khác, Tần Phong liền sẽ lâm vào phi thường bị động hoàn cảnh rồi. Tần Phong hét lớn một tiếng, từ chính mình túi chữ vật bên trong túm ra rồi một chương to lớn da rồng. Kia da rồng cũng là toàn thân tối, cùng vết máu thần lằn sắc ngoài rất giống. Tần Phong nhào vào trên người, giống như là một cái áo khoác giống như... Đây là đầu kia địa ngục long ra, lúc trước phế rồi tốt lớn công phu mới lột rồi xuống dưới. Cái này ra rồng lực phòng ngự cũng là kinh người. Có rồi ra rồng về sau, Tần Phong căn bản là không nhìn rồi kia thần lằn công kích. Tần Phong quay lại thân hình, hướng phía thần lằn động phủ lao đi. Kia vết máu thần lằn thấy thế, to lớn đồng tử bên trong có vẻ kinh hoàng. Cuống quýt muốn run rẩy ở Tần Phong, nhỏ thần lằn, ta vừa mới nói cái gì? Không nên ta, hiện tại hối hận cũng vô dụng rồi. Tần Phong hừ lạnh, tại không có nỗi lo về sau dưới tình huống. Hắn đi đến thần lằn hang ổ, tiến vào thần lằn động phủ bên trong. Ở bên trong Tần Phong phát hiện rồi một chút vỏ trứng. Còn có một chút nhỏ thần lằn bóng người. Ở thần lằn sào huyệt hai bên, Tần Phong còn chứng kiến rồi một số nhân tộc tu sĩ thi thể. Những thi thể này lờ mờ có thể nhìn ra được đến. Là đương thời Xích Kim thần giới tu sĩ, có thể là một chút quỷ xui xẻo, bị truyền tống đến nơi này, bất hạnh bị thần lằn ăn hết rồi. Không muốn, van cầu ngươi, đừng đối ta hài tử động thủ. Ta cũng không dám lại truy ngươi rồi. Lúc này, vết máu thần lằn tản mát ra một hồi thần niệm ba động. Cuống quýt cầu xin tha thứ. Ha ha, nguyên lai biết nói chuyện a. Ta còn tưởng rằng thật là một đầu linh trí chưa mở xúc sinh đây. Tần Phong cười nói, hắn nhẹ nhàng đem kiếm gãy đặt ở vỏ trứng trên. Liếm môi một cái, loại này hoang dại thần thú trứng. Nấu bắt đầu hẳn là sẽ rất mỹ vị a. Bên trong ẩn chứa năng lượng tinh hoa, khả năng so một cái cấp 9 thần đan còn muốn nồng đậm đây. Tuyệt đối không nên đối ta hài tử ra tay. Ta thề sẽ không muốn ăn ngươi rồi. kia vết máu thằn lằn nói, phi thường lo lắng, nó là không nghĩ tới Tần Phong có nhanh như vậy, tốc độ cùng khủng bố như vậy lực phòng ngự. Nó trước kia còn dự định săn thức ăn một phen đâu. Hiện tại đến xem tên nhân loại này quá lợi hại rồi. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Hắc hắc, người lúc trước không phải là cái gì đều nghe không được. Không có không có, đây hết thảy đều là ta lầm rồi. Ta cho là ngươi giống như bọn họ đâu. Còn mời ngàn vạn đừng động thủ. Vết máu thằn lằn cuống quýt nói. Mà thôi, ta liền bỏ qua ngươi đem. Bất quá những này nhân tộc túi chữ vật ta muốn dẫn đi. Tần Phong lòng bàn tay khẽ hấp. Đem kia chút chết ở đây mà tu sĩ nhân tộc trên người bảo bối thu vào. Bên trong tựa hồ có mấy cái đặc thù đan dược. Còn có một chút pháp khí không tồi. Có thể dùng đến để Tần Phong xem như giã luyện tài liệu. Tần Phong nắm giữ lấy nó hai tử sinh tử. Kia mẹ thần lằn nơi nào còn dám chống lại. Đành phải xưng là, đúng rồi, người này cấp 9 thần tôn tu vi. Hẳn không phải là lên một cấp nguyên sinh vật a. Tòa này thế giới bên trong, có bao nhiêu giống như ngươi còn sống sinh linh. Tần Phong ngồi ở kia vỏ trứng phía trên. Hỏi nói, hắn vẫn như cũ mang theo mặt nạ đồng xanh. Vô luận là ở ai trước mặt, Tần Phong đều sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình thân phận. Nơi này khắp nơi đều là sinh linh a. Dưới mặt đất, trên trời, trên mặt đất, khắp nơi đều là. Trong này còn có rất nhiều bộ lạc, yêu thú gia tộc, quá nhiều rồi. Kia vết máu thằn lằn nói. Cái gì? Nơi này đã trở thành rồi một cái hoàn chỉnh thế giới. Tần Phong động dung rồi. Hắn còn nhìn mảnh này hắc ám đại địa. Còn tưởng rằng mênh mông đều là thi thể cùng chiến trường hài cốt đâu. Trước kia hắn đối vết máu thằn lằn động thủ. Cũng là coi là vết máu thằn lằn là cùng loại với địa ngục long xa như vậy cổ sinh vật. Thế nhưng là giao thủ phía dưới Tần Phong mới phát hiện cái này vết máu thằn lằn là sinh linh. Mà lại có thể ấp trứng hóa hậu đại. Chỉ bất quá dài kỳ quái giống như là địa ngục sinh vật mà thôi. Dựa theo cái này vết máu thằn lằn nói tới. Đây chẳng phải là nói. Mảnh này cổ thần chi mộ. Đã là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới rồi. Thậm chí có khả năng có thể so với hạ vị diện. Bởi vì bình thường tiểu thế giới. Bởi vì pháp tắc không trọn vẹn. Nhưng là không cách nào để sinh linh gây giống hậu đại. Làm sao? Chẳng lẽ lại các ngươi đều là bên ngoài đến? Ta từ mấy triệu năm trước sinh ra bắt đầu. Liền một mực sống ở mảnh này đại địa trên. Lúc ban ngày còn tốt. Trong đêm liền sẽ có một chút yêu thú đi ra. Chúng ta thượng cổ máu rắn mối nhất tộc đều là dựa vào lẫn nhau săn thức ăn mà sống. Kia vết máu. Thằn lằn nói. Từ khi bọn chúng tổ tiên bắt đầu, liền đã sinh hoạt tại mảnh này cũ xưa đại địa trên. Bọn họ cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì bọn chúng chính là bản thổ sinh linh. Các ngươi những này nhân tộc, lại tới đây cũng đều là vì rồi muốn đi vùng rừng rậm kia à. Vết máu thằn lằn hỏi nói, rừng rậm, nơi này còn có rừng rậm. Tần Phong trong lòng khẽ động. Giống như là chụp bắt được rồi cái gì. Không khỏi truy vấn nói. Ha ha. Xem ra các ngươi không biết rõ à. Nói cho ngươi cũng không sao. Ở phía đông rất rất xa địa phương. Có một mảnh yêu huyết rừng rậm. Ở trong đó tụ tập rồi khu vực đông bộ. Cơ hồ tất cả huyết thú chủng tộc. Đó là chiến trường đông khu phồn hoa nhất địa phương. Bên trong có rất nhiều cường đại bộ lạc cùng gia tộc. Ta trước kia ăn rồi mấy cái nhân tộc tu sĩ, phát hiện bọn họ mục tiêu tựa hồ cũng là muốn tiến về yêu huyết rừng rậm. Kia yêu huyết rừng rậm, bên trong, mai táng rồi thượng cổ đại thần bảo tàng, nghe đồn ở mảnh này thế giới vừa lúc mới bắt đầu. Kia yêu huyết rừng rậm chính là chôn táng thần rõ ràng địa phương. Về sau bởi vì một chút đặc thù duyên cớ. Cho nên mới có rồi giấu kín tại mảnh này thế giới bên trong các loại huyết chi linh thú. Vết máu, Thần Lằn nói để Tần Phong thình thịch động tâm. Thượng cổ đại thần bảo tàng. Đây không phải là ngũ đại cổ thần mai cốt chi địa a? Cơ hồ tất cả mọi người mục tiêu đều là kia ngũ đại cổ thần, mà lại Tần Phong từ thần hoàng nơi đó biết được, muốn đi vào tam đại cổ tổ mộ, nhất định phải đem ngũ đại cổ thần mộ triệt để mở ra. Đến lúc đó, ngũ đại cổ thần chi mộ nội bộ có trực tiếp thông hướng tam đại cổ tổ mộ thông đạo. Kia yêu huyết rừng rậm, làm sao đi? Tần Phong kích động hỏi nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN